Tà thiếu dược vương, chương 246. Phiếu cơm lão đại luyện dược quá xuất sắc. Góc truyện audio.com. Cái gì, ngươi nói gì? Lăng Thiên, bảo khí, đột phá, thái cực cảnh, oanh, trong giây lát hoàng đế đứng lên, hai tay đập thật mạnh trên thư án khổng lồ, trong mắt chớp động lên một cổ kích động hấp tấp chưa từng có trước nay. Nghe lời này của đại cung phụng Di Đà Đỗ, hắn làm sao có thể không kinh hãi, bất kể là Lăng Thiên bảo khí hay là thái cực cảnh đều đủ để trở thành chuyện kinh thế hãi tục thế nhưng đồng thời xuất hiện. Đại cung phụng Di Đà Đỗ này tu luyện cũng là nhất tuyệt, bất quá là năm đó bị Cừu gia đuổi giết, cuối cùng bị hoàng đế chiêu dụ che chở ở hoàng cung, là một trong những nhân vật đỉnh phong đầu nhập vào làm thủ hạ của hoàng đế sớm nhất. Đại cung phụng vuốt bụng bự của mình, nói. Bởi vì bệ hạ chẳng qua là lệnh cho thần đi dò xét cho nên thần không có phát sinh xung đột với bọn họ, bất quá có thể phát hiện ra hành tung của ta khi ta vẫn chưa hoàn toàn đến gần, lại để cho ta không có cảm giác quá lớn, thần thức kia tuyệt đối đã đến gần trình độ thái cực cảnh ngưng tụ thần hồn lực. Hơn nữa uy lực của Lăng Thiên bảo khí kia tuyệt đối không giả. Lăng Thiên bảo khí, chẳng lẽ dược lô tuyệt phẩm đó của Minh Ngọc Sơn Trang đã luyện chế thành lò luyện đan, 1700 cố gắng chẳng lẽ thành công? Hoàng đế lầm bầm lầu bầu nói, cái này cũng là có thể hiểu được, tình huống dược lô tuyệt phẩm của Minh Ngọc Sơn Trang hắn cũng hiểu rất rõ, chẳng qua là chuyện lão đan vương đạt tới thái cực cảnh hắn vẫn khó có thể tin. Lặp lại tình huống lúc đó ngươi thấy một lần nữa, một chữ cũng không được giấu giếm. Hoàng đế cao mày nhìn đại cung phụng vì thế đã nói đến hết thảy những gì hắn đã thấy, bao gồm cả Tề Thiên mà hắn đã khắc sâu ấn tượng, bất quá hoàng đế không có quá để ý tới đối Tề Thiên, mặc dù đại cung phụng nói Tề Thiên này là đại hán bá đạo nhất, khí phách nhất mà hắn từng gặp, nhưng một người không có đạt tới dương hồn, dù lợi hại có tính cách thế nào cũng không đáng để lo. Bất quá khi nghe được câu nói cuối cùng lão đan vương mắng kia, ánh mắt của hoàng đế lập tức trợn to. Không thể nào, Ngọc Trường không phải là người như vậy, hắn sẽ không nói ra lời nói bảo ngươi cút. Hoặc là hắn sẽ trực tiếp động thủ cản ngươi lại, hoặc là hắn sẽ làm cho ngươi khiếp sợ không được nói gì ra, hơn nữa hắn nói lời này xem ra giống như là biết ngươi là ai, thật ra thì bất luận ngươi là người nào cũng đều giống nhau. Hiểu, bọn họ nhất định mới vừa chiến thắng Ngọc Tuyền đạo nhân, nhất định chiếm được chỗ tốt gì đó, nhưng là bọn họ nhất định cũng vô cùng suy yếu cho nên mới phô trương thanh thế. Sau khi hoàng đế nghe được càng nói càng hiểu được. Gạt ta, oanh, đại cung phụng Di Đà Đỗ vừa nghe thấy vậy lửa giận cũng là bùng lên, hắn cũng không phải là người của Minh Ngọc Hoàng Triều, chẳng qua là nghĩ đến nhân vật đỉnh phong như lão đan vương sẽ không như thế, không nghĩ tới thế nhưng. Giờ phút này lửa giận của hắn bắt đầu tuôn ra cả giận nói. Bệ hạ ngay bây giờ thần đi, chậm đã muộn, hoàng đế khe khẽ than thở, lắc đầu nói. Hiện tại đi cái gì cũng đã trễ rồi, ngươi đi xuống trước đi. Mặc dù chiêu dụ đại cung phụng này tới rất nhiều năm, nhưng đối với loại người không quá am hiểu về việc sử dụng đầu óc này, hoàng đế cũng thật không có biện pháp, bất quá nói đi thì. Góc truyện audio.com, nói lại, nếu như không phải là người như thế, người đạt tới trình độ nhất định làm sao chịu cam tâm thần phục. Đại cung phụng Di Đà Đỗ cáo lui rời đi, lúc rời đi còn lẩm bẩm rất khó chịu. Chậm ban đầu không muốn xung đột cùng Ngọc Tuyền đạo nhân kia, đã quên mất dò xét nơi đó rốt cuộc có cái gì, bọn họ rốt cuộc chiếm được chỗ tốt gì ở bên trong. Lăng Thiên bảo khí, Minh Ngọc Sơn Trang, Nhậm Kiệt. Chỉ là dược lô lúc trước của Minh Ngọc Sơn Trang biến thành lò luyện đan, trở thành Lăng Thiên bảo khí cũng đã đầy đủ để cho đầu hắn đau, vừa nghĩ tới nữa không biết Nhậm Kiệt bọn họ có được cái bảo bối gì ở bên trong, hoàng đế càng có một loại cảm giác trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vốn là muốn hãm hại Nhậm gia, kéo Nhậm gia vào trong đó, để cho Nhậm gia tổn thất thảm trọng, kết quả bây giờ lại. Hai tay hoàng đế đặt tại trên thư án chậm rãi giơ lên, trong nháy mắt cả án thư trực tiếp vỡ vụn, trong nháy mắt sụp đổ xuống phía dưới, bên trong án thư có trên trăm đầu tiểu long ngưng tụ từ pháp lực bay múa, án thư sụp đổ kia đụng vào trực tiếp bị cắn nuốt, trong nháy mắt hư không tiêu thất, sau đó trên trăm đầu tiểu long bằng pháp lực màu vàng này rối rít dung nhập vào trong thân thể hoàng đế. Mà thứ trên thư án không chịu ảnh hưởng chút nào, lúc sắp rơi xuống trên đất hoàng đế khoát tay trong nháy mắt đã có một án thư mới hiện ra, hết thảy vị trí cũng chưa từng biến hóa, giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Chỉ có hoàng đế cau mày, sắc mặt âm trầm, đối với chuyện lần này hắn vô cùng khó chịu, rất khó chịu. Sau khi đánh chết Ngọc Tuyền đạo nhân, bị náo như vậy, Nhậm Kiệt không tiếc hao phí một chút địa viêm chu quả trợ giúp mọi người khôi phục lực lượng, chờ qua mấy canh giờ sau lực lượng của như vậy từ từ khôi phục một chút cũng là dần dần ổn định lại. Nhất là sự khôi phục lực lượng của lão đan vương Ngọc Trường không, bằng vào lò luyện đan Lăng Thiên bảo khí hiện giờ ít nhất không cần lo lắng có vấn đề gì. mà Lục gia Nhậm Thiên Túng cùng Vân Phượng Nhi thì trải qua kịch chiến lần này, cộng thêm Nhậm Kiệt dung nhập vào dược tề một chút địa viêm chu quả, hai người sắp đột phá. Nhậm Kiệt cũng không có vội vã rời đi, chiến đấu bên trên vẫn còn tiếp tục, sau khi tình huống ổn định hắn sẽ đi tới nhìn một chuyến. Thấy trận chiến của tên cợt nhà Tề Thiên này, ngay cả hắn cũng đều không ngừng gật đầu, giúp đỡ mập mạp bận rộn cứu chữa một số người, sau đó Nhậm Kiệt nhìn một chút thấy cục diện đã hoàn toàn nắm trong tay, sẽ không để cho lão Đan Vương bọn họ ra tay giúp đỡ giết hết những yêu thú kiến lửa này. Sau khi đã vượt qua lúc khó khăn nhất, hôm nay đã không còn cần thiết những thứ đó, trừ Tề Thiên giết đã nghiền Nhậm Kiệt không có ngăn cản, còn dư lại để cho Đồng Cường, Tạ Kiếm, Mặc Hồng, Thường Lão Tứ bọn họ hoàn thành. Đây đối với bọn họ mà nói cũng là một lần tôi luyện khổng lồ, thời gian mấy ngày sau đó Nhậm Kiệt đều đang không ngừng xem xét, chỉ điểm bọn họ. Dưới loại tình huống điên cuồng chém giết này, trong chiến đấu tổ bốn người này tiến bộ cũng là khổng lồ, dược tề kích thích chiến đấu điên cuồng, đánh giết sinh tử, phối hợp đoàn đội, toàn bộ đều có đột phá. Ngay cả Thường Lão Tư mới vừa đạt tới âm dương cảnh âm hồn tầng thứ nhất đỉnh phong cũng đột phá đến tầng thứ hai, chớ đừng nói chi là những người khác. Bất, góc truyện audio.com Quá số lượng yêu thú kiến lửa này nhiều vậy thật không phải đùa giỡn, có cơ khí giết chóc điên cuồng không biết mệt mỏi như Tề Thiên, càng chiến càng hung, có thể hiểu được gia hỏa này đang lấy chiến nuôi chiến, cộng thêm mọi người liên thủ phối hợp Nhậm Kiệt dẫn dắt mập mạp duy trì ở phía sau, trải qua suốt 5 ngày mới hoàn toàn giết hết toàn bộ. Tính ra sau khi giết hết toàn bộ 100 vạn yêu thú kiến lửa, lượng công việc còn dư lại cũng vô cùng khổng lồ, bất quá những chuyện này cũng không cần Nhậm Kiệt quan tâm, để cho Chiến Thiên Long toàn quyền chịu trách nhiệm là được. Nhậm Kiệt mang theo mọi người chạy về Nhậm gia. 100 vạn yêu thú kiến lửa bị tiêu diệt khó khăn, dọn dẹp càng thêm khó khăn, bất quá đây cũng là một khoản tài sản to lớn. Phải biết rằng, trên người yêu thú đều là bảo vật, nhất là yêu thú sau cấp 6, huống chi là các yêu thú kiến lửa sau dị hóa, cho nên phương diện dọn dẹp này cũng rất trọng yếu. Lúc Nhậm Kiệt mang theo mọi người chuẩn bị trở về Nhậm gia, Kiếm Vương Long Ngạo liền chuẩn bị rời đi, hắn thấy vấn đề thương thế của lão Đan Vương Ngọc Trường không đã giải quyết, mình cũng nên đi tới đây nói một tiếng cùng Nhậm Kiệt, chỉ cần hắn có bất kỳ yêu cầu gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc trả lại một thanh ngọc kiếm cho Nhậm Kiệt. Ngài trước đừng có đi gấp, lúc trước thời điểm chiến đấu cùng Ngọc Tuyền đạo nhân, Tề Thiên nhìn ra trong Thiên Long kiếm pháp này của ngài còn có một chút vấn đề. Nhậm Kiệt vừa nói, vừa ngấp gọi Tề Thiên tới đây. Trong mắt Tề Thiên, thứ không có vấn đề quá ít mà Kiếm Vương Long Ngạo vừa mới nghe Nhậm Kiệt nói như vậy tự nhiên cũng không tin, cho nên Nhậm Kiệt thoáng cái đã giải quyết hai vấn đề. Mập mạp bên cạnh thấy vậy cũng vui vẻ khó có được, lão già ngang bướng này nàng đã trị liệu thời gian rất dài, tính tình quật cường kia cũng làm cho mập mạp thường xuyên rất là căm tức, mà Tề Thiên càng không cần phải nói, vừa nghe đến hắn nói chuyện mập mạp đã sợ. Hiện tại tốt lắm, phiếu cơm lão đại thả bọn họ vào một chỗ, mập mạp ở một bên xấu xa mừng rỡ. Khi nàng vui mừng thì Vân Phượng Nhi cùng Lục gia Nhậm Thiên Túng ở bên cạnh không giải thích được, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ nơi này còn có chuyện gì. Về phần lão Đan Vương Ngọc Trường không, đã hoàn toàn không có ý nghĩ muốn đi, thậm chí hiện tại Nhậm Kiệt đuổi hắn, hắn chưa hẳn sẽ đi. Dọc theo đường đi nói chuyện cùng Lục gia Nhậm Thiên Túng vô cùng hợp ý, sau khi trở lại Nhậm gia, Nhậm Kiệt lại bắt đầu mang theo mập mạp bận rộn. Phiếu cơm lão đại, đây chính là địa viêm chu quả, wow, những thứ này không phải là máu tươi của thú vương kiến lửa sao, nhiều như vậy. Đây là yêu đan của thú vương kiến lửa sao, những thứ này hẳn là có thể luyện chế rất nhiều thứ a. Sau khi trở lại chỗ ở chỉ còn Nhậm Kiệt cùng mập mạp, Nhậm Kiệt đã lấy toàn bộ vật dụng ra ngoài, mập mạp ngạc nhiên nhìn những đồ này, đã nghĩ tới nếu như luyện chế những thứ này thành dược tề, hắc hắc. Lần này cho ngươi luyện chế đã nghiền, ta đã để cho Chiến Thúc Thúc thu thập một phần yêu thú kiến lửa cấp 9 tới đây, đến lúc đó ngươi dùng yêu đan của yêu thú kiến lửa cấp 9 luyện chế dược tề cho thành viên của cận vệ đội, còn có người của tổ 3 tất cả đều là dùng yêu đan của yêu thú cấp 9 để luyện chế dược tề. Đây là phương pháp của một dược tề ta mới vừa nghĩ tới. Góc truyện audio.com Mượn yêu đan của yêu thú kiến lửa luyện chế ra dược tề rèn luyện thân thể, tăng cường cường độ của thân thể, tạm thời gọi là luyện thể dược phẩm đi. Nhậm Kiệt vừa nói, đã giơ tay lên ném cho mập mạp một khối linh ngọc, bên trên ghi lại một ít đồ vật hắn mới vừa chuẩn bị. À, luyện thể dược phẩm, không thể nào, phiếu cơm lão đại, hiện tại những người kia của cận vệ đội kém nhất cũng là chân khí cảnh tầng thứ 9, non nửa cũng đột phá đến thần thông cảnh, chúng ta lại còn luyện chế luyện thể dược phẩm. Mập mạp vừa nghe là luyện thể dược phẩm rèn luyện cường độ của thân thể cũng rất ngoài ý muốn, ngay cả nàng hiện tại cũng sắp đánh sâu vào thần thông cảnh, huống chi là những người khác. Biết vì cái gì có ít người có thể khiêu chiến vượt cấp không? Nhậm Kiệt cười nói, đó là bởi vì bọn hắn làm được một ít chuyện vượt xa người cùng cấp bậc, có thể là kình khí, chân khí của bản thân, thậm chí pháp lực cũng hùng hậu gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần so sánh với bình thường, hay hoặc giả là cường độ của thân thể vượt qua hơn rất nhiều người cùng cấp bậc, tỷ như chân khí cảnh đã có thân thể âm dương cảnh. Ngươi thử nghĩ xem, chân khí cảnh bình thường toàn lực ứng phó công kích, tồn tại âm dương cảnh cho dù không cần bất kỳ pháp lực, đối phương cũng không đả thương được một cọng tóc gáy của hắn a. Mặc dù sau luyện thể cảnh, cường độ thân thể theo tu luyện sẽ từ từ tăng cường, nhưng nếu như có thể để cho thân thể vượt qua giá trị bình thường, vậy lực chiến đấu tổng hợp cũng sẽ tăng lên. Yêu đan của yêu thú kiến lửa này ta đã nghiên cứu qua, bởi vì dị biến, hiệu quả đặc biệt cũng không nhiều. So với hiệu quả của yêu thú cấp 9 bình thường kém hơn rất nhiều, trừ phi ngươi tu luyện thần thông hỏa diễm, trợ giúp rất lớn, nếu không chỗ dùng lớn nhất chính là tăng cường cường độ của thân thể. Mặc dù đối với việc tăng pháp lực lên cũng có trợ giúp nhất định, nhưng không hiệu quả tốt bằng tăng cường cường độ của thân thể, cho nên ta mới căn cứ theo chuyện đó để phối trí ra dược tề tương ứng, đặt tên là luyện thể dược phẩm. Nếu như căn cứ theo phân cấp luyện đan, luyện thể dược phẩm này cũng không phải là luyện thể dược phẩm bình thường, ít nhất luyện thể dược phẩm tương đương với linh đan thượng phẩm. Nhậm Kiệt vừa nói, vừa chỉ vào máu của thú vương kiến lửa, nói. Những thứ này cũng để chế luyện thể dược phẩm, những thứ này chủ yếu là cho lục thúc, lục thẩm, lão đan vương bọn họ dùng, đoán chừng đến lúc đó thường lão tứ, đồng cường, tả kiếm bọn họ cũng có thể miễn cưỡng phục dụng một chút, bởi vì hiệu quả quá mạnh mẽ, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Bởi vì chút ít luyện thể dược phẩm này có thể so với linh đan tuyệt phẩm Nga, trừ lần những chuyện ra, địa viêm chu quả trừ luyện chế để trị liệu thương thế cho lão đan vương Ngọc Trường không, còn dư lại tất cả cũng dùng để luyện chế một loại dược tề khác, bởi vì địa viêm chu quả trợ giúp tương đối lớn về việc chữa trị thân thể, tăng trưởng pháp lực, cho nên ta gọi dược tề này là trị liệu dược phẩm, số lượng này tương đối ít, giữ lại cho mọi người dùng lúc đột phá tu luyện hoặc là cứu mạng. Dược tề trình độ linh đan thượng phẩm, số lượng lớn như thế, dược tề trình độ linh đan tuyệt phẩm. Vừa nghe những thứ này, mập mạp đều sáng. Góc truyện audio.com, lên, về phần một nửa yêu đan của thiên yêu, trước mắt còn chưa nghĩ ra sẽ luyện chế cái gì, tạm thời để đó trước. Cho nên nói kế tiếp chúng ta sẽ rất bận rộn, sau khi hết bận những thứ này, ngươi còn phải huấn luyện đám rượu dược sư ở tiệm thuốc của ngươi, để cho bọn họ ít nhất có thể hiểu được phối trí dược tề trình độ đến gần linh đan hạ phẩm, số lượng này quá lớn. Mấy trăm vạn yêu thú kiến lửa không thể lãng phí, hơn nữa tất cả người tham dự cũng có được chỗ tốt, trừ ban thưởng tiền ngọc ta tính toán để cho bọn họ sau này đóng quân ở Ngọc Tuyền Sơn, vừa lúc hoàng đế sợ Chiến Thúc Thúc lãnh binh nhiều năm như vậy, Chiến Thúc Thúc rỗi rãnh đến sắp phát điên, vừa lúc những người này cũng là lão binh còn sống đã trải qua trăm trận, gõ vang chống trận là có thể có người tới, sẽ dùng bọn họ để chế tạo một chi quân đội chân chính cường hãn, một chi quân đội tồn tại có thể sánh ngang với trăm vạn đại quân. Thân là gia chủ Nhậm gia, Nhậm Kiệt phải suy tính không chỉ là chính mình đạt được chỗ tốt, trừ phải ban thưởng để khích lệ tinh thần, hắn phải nghĩ tới những việc xa hơn. Hiện giờ Nhậm gia có Kiếm Vương Long Ngạo, lão đan vương Ngọc Trường không, mặc dù hai người bọn họ cũng không phải là người của Nhậm gia, nhưng đã có thể làm được chuyện thực sự trọng đại, tùy thời có thể chạy tới. Còn có sát thủ vương mà Nhậm Thiên Hành lưu lại, Lục Thúc, Lục Thẩm cùng Tề Thiên, bọn họ là lực lượng đỉnh phong của Nhậm gia hiện giờ. Mà ở phía dưới, trải qua lần tiêu diệt trăm vạn yêu thú kiến lửa này, Đồng Cường, Tả Kiếm, Mặc Hồng, Thường Lão Tứ mỗi người bọn họ lãnh đạo một chi đội ngũ, đã trở thành đội ngũ trung thành tuyệt đối. Nhậm gia mặc dù được xưng là nắm hơn phân nửa quân đội của Minh Ngọc Hoàng Triều trong tay, nhưng đa số là trong phạm vi lực ảnh hưởng, đối với loại chuyện này Nhậm Kiệt cũng không coi trọng, nhiều năm như vậy hoàng đế không thể nào không có làm chuyện gì. Mặt khác còn dư lại chính là nhị thúc ngũ thúc Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ hai người, bất quá hai người này như thế nào Nhậm Kiệt luôn luôn không rõ ràng lắm, tình huống mà xem bọn hắn rất có thể muốn chiếm lĩnh một phương, đều đang không ngừng tăng cường lực lượng của chính mình, từ phản ứng của bọn họ vào lần trước khi mình bị đâm càng có thể nhìn ra. Mà chính mình hoặc là Nhậm gia nếu như lúc này muốn nhúng tay vào quân quyền, tuyệt đối sẽ làm cho tất cả lực lượng liên hiệp chống lại. Nhậm Kiệt mặc dù rất chú trọng về lực lượng đỉnh phong, nhưng phương diện quân đội hắn cũng sẽ không buông tay, thân là một gia chủ hắn muốn nắm toàn bộ đại cục. Nhất là lúc trước sau khi tranh chấp cùng Kiếm Vương Long Ngạo, Nhậm Kiệt cũng muốn làm một việc để cho Chiến Thúc Thúc chế tạo một chi quân đội siêu cấp vượt qua thường quy quân đội để cho tu luyện giả cũng phải sợ hãi. Chính là loại quân đội ở dấu bé thần thoại thời đại dấu lớn, ngay cả thần tiên cũng có thể đuổi bắt. Mà lần này lại chính là một cơ hội tốt nhất, mượn mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn tiêu diệt yêu thú kiến lửa, Nhậm gia tụ tập hơn 3 vạn lão binh, những người này hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa quân đội vụng trộm khai thác mỏ, luôn luôn ở lại mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn. Muốn tạo ra một chi quân đội siêu cấp vượt xa thường quy, sẽ phải làm được chuyện tình không tầm thường, muốn cho bọn họ lấy phương thức quân đội để tồn tại. Góc truyện audio.com, lấy phương thức dạy dỗ cường giả, hiện giờ vừa vặn có 100 vạn yêu thú kiến lửa, dùng chúng nó luyện chế hàng loạt dược tề đặc thù, đến lúc đó chính mình chế định một bộ quân huấn. Những chuyện này, là chuyện Nhậm Kiệt một mực suy tính những ngày qua, giờ phút này đã thành hình, Mập Mạp là người thứ nhất Nhậm Kiệt nói, về phần Lục Thúc thậm chí Chiến Thiên Long bên kia, hắn cũng là tính toán đợi sau khi những dược tề này chế tạo xong rồi mới nói. Mập Mạp, ngươi làm sao vậy? Nhậm Kiệt nói xong, đột nhiên phát hiện Mập Mạp hai tay chống cằm, đang si ngốc nhìn mình, mấu chốt là, miệng của người này thậm chí có một chút xíu nước miếng chảy ra. Đẹp trai, quá xuất sắc. Nga, vậy chúng ta lập tức bắt đầu ta đi xem một chút xem cần chuẩn bị thuốc gì khác. Mập Mạp bị Nhậm Kiệt gọi như vậy mới mạnh mẽ thanh tĩnh, cảm nhận được bộ dạng chính mình nhìn Nhậm Kiệt có chút quá mức, vội vàng xông vào bên trong dược phòng. Cách chương.